Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, liên thủ. Lucifer, mặc dù đột phá cái thế giới này cái gọi là không theo thần hạn chế, nhưng bởi vì lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đánh vỡ cái thế giới này cân bằng, bị cái thế giới này hạn chế không thể trên địa cầu hiện ra. Tạp chí trùng cái này cao ngạo, nhưng cũng giống vậy có chứ thực lực cùng thiên phú Lucifer. Lại đưa mắt để mắt tới Pandora. Pandora như thế nào thành tựu bây giờ cảnh giới? Lucifer đang đột phá không theo chi thần giới giới hạn sau. Cũng hiểu được, nhưng thân là tự bản thân đột phá hạng nhất. Lucifer đối với, đúng, Pandora kỳ thực rất khinh thường. Bình thường cũng đúng Pandora không thế nào thích. Giữa hai người quan hệ cũng không hòa hợp. Hơn nữa, bởi vì Pandora tính đặc thù, thuộc về nửa không theo lại nửa địa cầu ý chí tồn tại. Vì vậy mặc dù lực lượng cùng hắn ngang hàng, thậm chí mạnh hơn so với hắn, nhưng Pandora nhưng có thể dựa vào địa cầu ý chí lực lượng cùng thân phận, nhượng bản thể hạ xuống trên địa cầu một đoạn thời gian. Mặc dù khoảng thời gian này cũng không cách nào quá dài, nhưng so còn lại căn bản không cho phép bị đặt chân. Thân thiết nhiều hơn, như vậy không công bình đãi ngộ. Dĩ nhiên là nhượng giá cao ngạo Lucifer, cảm nhận được cực lớn làm nhục, trời sinh tính cao ngạo hắn, tự nhiên không cho phép mình bị cái thế giới này hạn chế lại. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là đem Pandora thôn phệ, hai tương điệp thêm, lấy thôn phệ Pandora mà thu được lực lượng cùng thân phận. Hơn nữa hắn bản thân lực lượng là có thể làm được không nhìn cái thế giới này hạn chế, nhượng hắn bản thể không bị hạn chế hạ xuống trên địa cầu. Cũng không nhất định, mỗi lần có dị thế giới người xâm lăng đến, hắn đều chỉ có thể lấy hình chiếu hạ xuống. Mà hắn bây giờ, cũng nhất định phải bản thể hạ xuống, đi đem bây giờ sinh hoạt tại trên địa cầu cái kia đáng chết người xâm lăng đánh chết. Nói Lucifer cao ngạo, không bằng nói Lucifer rất khăng khăng. Cái thế giới này từng có không ít dị thế giới khách tới. Nhưng hắn thấy, người xâm lăng đều là gian ác, đều là không tha cho bọn họ tồn tại ở hắn bên trong thế giới. Nhất định phải tiêu diệt, cho nên những xâm lấn giả kia đều không ngoại lệ, đều bị Lucifer hình chiếu tiêu diệt. Hơn nữa hắn cũng có thể đang tiêu diệt những xâm lấn giả kia sau đó, chiếm cứ thân thể bọn họ một đoạn thời gian, trên địa cầu sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng duy chỉ có bây giờ cái kia đáng chết người xâm lăng, hắn hình chiếu không cách nào tiêu diệt, nhượng hắn vốn là trong lòng tràn đầy sương mù. Muốn biết rõ nơi này là hắn thế giới, lại sao có thể dung nhẫn những thế giới khác sinh hoạt tại nơi này sinh hoạt. Hơn nữa, Pandora bây giờ cái này ở Lucifer xem ra hoàn toàn là phản đồ động tác, càng là hoàn toàn chọc giận cao ngạo lại khăng khăng Lucifer. Trực tiếp liền đưa tới. Lucifer từ trong ngủ mê hoàn toàn thức tỉnh, từ hắn ngục trong minh thổ, giết tới cái này sinh cùng bất tử dị không gian bên trong. Ý đồ đem Pandora thôn phệ, không cần tại nhiều lời. Pandora, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi người phản bội này lau đi thôn phệ. Lucifer trong mắt lóe lên kinh người hàn mang. Nếu là bình thường Pandora, nàng thực lực nếu so với Lucifer muốn mạnh hơn, nhưng giữa hai người muốn thật sự chiến đấu nói, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phân ra thắng bại, ngược lại sẽ với cái thế giới này tạo thành cực lớn phá hoại. Chẳng qua là hiện tại Pandora nữ nhân này đưa nàng tất cả lực lượng đều dùng tới ngăn cản cái thế giới này đối với, đúng, người xâm lấn giả kia đuổi hành vi. Bản thân còn dư lại lực lượng không nhiều. Nếu Pandora cố ý nên vì người xâm lấn giả kia ngăn cản thế giới đối với hắn đuổi nói, như vậy Pandora tất nhiên sẽ bị hắn Lucifer nuốt chửng lấy, hóa thành hắn lực lượng. Mà Gen đến lúc đó cũng sẽ đối mặt với cái thế giới này đuổi. Nhưng nếu là Pandora thu hồi chính mình lực lượng, cùng hắn tiến hành chiến đấu, mặc dù kết quả cuối cùng khả năng sẽ là lưỡng bại câu thương, cũng có thể hắn sẽ làm bị thương tương đối lại. Nhưng cứ như vậy, người xâm lấn giả kia cũng tất nhiên sẽ bị cái thế giới này cho hoàn toàn đuổi. Cho nên bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn mục đích cũng có thể đạt tới. Lucifer, người không muốn khinh người quá đáng. Pandora giờ phút này tiểu đỏ mặt lên. Hiển nhiên bị Lucifer ngôn hành cử chỉ cho giận quá. Mặt đầy bực tức. Thế mà, Lucifer lại trở về lấy một cái cười lạnh. Khinh người quá đáng. Vậy thì như thế nào? Nếu ngươi nghi ngờ là người xâm lấn giả kia ngăn cản thế giới ý chí đuổi. Như vậy ngươi ắt sẽ không cách nào chạy thoát bị ta thôn phệ vận mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại muốn như thế nào lựa chọn? Ngươi, Pandora sắc mặt đỏ lên, trong mắt ánh sáng lấp lóe không yên. Thì ra là như vậy. Hết thảy nguyên do là thế này phải không? Một đạo quen thuộc vừa xa lạ thanh âm, đột ngột tại cái này sinh cùng bất tử dị không gian bên trong vang lên. Đưa tới tại chỗ hai người chú ý. Pandora quay đầu nhìn, chỉ thấy kia mặc bạch kim ngự thần báo. Một đầu tóc bạch kim gen, đang đứng tại sau lưng nàng cách đó không xa. Pandora cặp mắt hơi hơi trợn to, lại là có chút lo lắng nói. Gen, người đứa nhỏ này lúc này tới nơi này làm gì? Nhanh lên một chút trở về a. Trở về chờ ngươi bị Lucifer thôn phệ. Sau đó ta bị khu trục sao? Ngươi có ngu hay không? Gen vừa bất đắc dĩ, vừa cảm động nhìn trước mắt cái này bề ngoài là loli, nhưng lại tràn đầy mộng yêu nữ hài tử. Vừa mới biểu hiện, đã sớm rơi nhập huyền đáy mắt. Gen thì như thế nào không nhìn ra? Cô bé này, rõ ràng là không có ý định thu hồi chính mình lực lượng. Liền muốn cùng Lucifer liều mạng. Rõ ràng đi tới cái thế giới này trước, căn bản không hề có quen biết gì. Coi như đi tới cái thế giới này sau đó, cũng chỉ gặp mấy lần. Thậm chí chính mình đối với nàng thái độ, còn không thể nói được. Nàng tại sao phải vì chính mình làm được trình độ này? Ta, chấm ngoặc kép, Pandora có chút cứng họng. Nàng không biết rõ nên trả lời thế nào gen những lời này. Thế mà, Lucifer khi nhìn đến huyền chi sau, chính là cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Không nghĩ tới ngươi người xâm lấn giả này lại dám tiến vào cái này sinh cùng bất tử dị không gian. Bên trong, nếu ngươi tìm chết, như vậy ngươi chi tánh mạng, ta hãy thu. Được rồi, ngươi cái này chết trong hai giọng. Lão tử nghe dính, Gen khó chịu mắt nhìn Lucifer, rồi sau đó lại thu tầm mắt lại. Lần hai nhìn về phía Pandora. Pandora, hiện tại thu hồi chính ngươi lực lượng đi. Ta ngươi liên thủ, trước tiên đem Lucifer giết chết lại nói. Còn như cái thế giới này đuổi, ngươi tạm thời không cần để ý. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ để cho hai cái thế giới đụng. Ta không sẽ làm như vậy. Hài tử ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Pandora nhìn Gen, đôi mi thanh tú thật sâu mặt nhăn đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.